Chương 701. Giọng nói của cô ấy rất miễn cưỡng. Chủ yếu là vì cô ấy cũng không ý thức được thân phận con gái một của mình lại có lợi ích này. Đúng lúc này, điện thoại của Gió Đêm dịu dàng bỗng nhiên vang lên. Là một số điện thoại xa lạ gọi đến. Cô ấy hơi do dự bắt máy, alo. Xin hỏi có phải là chị Thẩm Thanh Thanh không ạ? Thấy người kia nói tên thật của mình, Gió Đêm dịu dàng hơi bất ngờ. Bởi vì cô ấy chắc chắn mình không biết bạn nữ đang gọi điện thoại tới này. Là tôi đây, tốt quá rồi, chị Thẩm Thanh Thanh, cuối cùng em cũng tìm ra chị. Cô gái kia tự giới thiệu bản thân, em là bạn của Lăng Triết, hay nói chính xác hơn thì em từng là bạn của anh ta. Có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng Thẩm Thanh Thanh dấy lên một linh cảm bất thường. Cô gái kia nói, em biết chị là bạn gái của Lăng Triết. Nhưng em thấy anh ta không thật lòng với chị nên gọi điện cho chị vì muốn nhắc nhở chị. Mấy ngày trước, Lăng Triết hẹn mấy người bọn em ra ngoài uống rượu. Tất nhiên không phải chỉ có mỗi hai đứa em. Ở đó có khoảng 6-7 người, có nam, có nữ, tất cả đều có mối quan hệ thân thiết. Ban đầu, mấy người bọn em biết nhau là qua hoạt động của hội sinh viên nên cũng coi như là thân thiết. Cũng có thể bởi vì quen thuộc cho nên trước mặt bọn em, anh ta cũng không giấu giếm gì cả. Nghĩ gì nói đấy, hôm đó chúng em đang uống rượu thì có một cô gái rất xinh đến bắt chuyện, muốn thêm bạn WeChat với anh ta nhưng bị anh ta từ chối. Người bạn bên cạnh thấy thế bèn hỏi anh ta là, cậu đẹp trai như thế này, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi, vì sao cậu lại vừa ý bạn gái hiện tại? Vẻ bề ngoài của cô ta cũng bình thường, không xứng với cậu. Lăng Triết nói ngay là đẹp thì có lợi ích gì chứ? Em tưởng anh ta sẽ mắng bạn nam kia nông cạn. Chỉ biết nhìn mặt mà không để ý đến tính cách, kết quả là lời tiếp theo mà Lăng Triết nói khiến cho em phát sợ. Nguyên văn anh ta nói như thế này, cô gái kia suy nghĩ một chút rồi bắt chước giọng của Lăng Triết nói, mẹ của Thẩm Thanh Thanh là cố vấn tiến sĩ, nếu như tôi cưới cô ta, chẳng phải có thể tốt nghiệp tiến sĩ trong vòng một nốt nhạc, sau đó mượn quan hệ của bà ta để tiếp tục lên giáo sư à. Hơn nữa bố của Thẩm Thanh Thanh là tổng giám đốc công ty, nghe nói tài sản lên đến 9 con số. Đến khi hai người già đó chết rồi, một đứa con gái như Thẩm Thanh Thanh sao có thể chèo chống được một công ty lớn như thế chứ? Đến lúc đó, không phải công ty ấy hoàn toàn thuộc về tôi à? Các cậu xem, đẹp thì có lợi ích gì chứ? Yêu đương với người đẹp đi nữa, đến lúc già, nhan sắc cũng dần mất đi, lúc ấy thì chẳng còn gì nữa. Yêu Thẩm Thanh Thanh thì khác. Bề ngoài cô ta cũng bình thường, nhưng có thể nắm chắc được lợi ích trong tay mới là thật. Nói đến đây, cô gái nhíu mày, có lẽ là bị những lời nói không biết xấu hổ của Lăng Triết làm cho kích động. Có lẽ là anh ta uống say rồi ỷ vào việc chị không có ở đó cho nên mới nói như vậy. Lúc ấy, những người trên bàn cơm nghe thấy lời nói của anh ta đều xôn xao, nói gì mà đỉnh vãi, anh Lăng tuyệt cú mèo, hoặc là anh Lăng tỉnh táo các thứ. Chỉ có em nghe thấy là cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó em không thể chịu được nữa nên mới hỏi thăm bạn cách liên lạc với chị, gọi cho chị cuộc điện thoại này. Chị, em hy vọng chị có thể nhận ra anh ta rốt cuộc là người như thế nào. Quan hệ của em với anh ta trước kia thật sự rất tốt, bởi vì anh ta đẹp trai lại ga lăng, đối xử với bạn bè rất sòng phẳng. Nếu không phải uống rượu say, em thật sự không tưởng tượng nổi anh ta lại là người như vậy, chương 702. Sau khi nói xong, dường như rất sợ Gió Đêm dịu dàng hiểu nhầm mình, cô gái lại vội vàng bổ sung, chị Thẩm, những lời em nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như có nửa câu nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh, tuyệt đối không phải ghen tị với tình cảm của hai người mà tạo ra lời nói dối để chia rẽ hai người đâu. Gió Đêm dịu dàng im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói, chị biết rồi, cảm ơn em. Các cụ bảo rồi, rượu vào lời ra. Có lẽ là Lăng Triết cảm thấy đã nắm được Thẩm Thanh Thanh trong tay nên bắt đầu lân lân, khoe khoang trên bàn ăn. Kết quả, sự vô sỉ của anh ta khiến cả bạn anh ta cũng không nhìn nổi. Còn đặc biệt gọi điện đến để nói cho cô ấy nghe chuyện này. Thật là buồn cười mà, chẳng trách mà cô gái kia nói mình đã từng là bạn của Lăng Triết. Mặc dù trong chuyện này, Thẩm Thanh Thanh là người bị hại. Nhưng Lăng Triết đã đối xử lòng lang dạ sói với Thẩm Thanh Thanh thì sau này cũng đối xử lòng lang dạ sói với người khác. Người bạn như thế, nghỉ chơi sớm là tốt nhất. Lúc Thẩm Thanh Thanh nhận điện thoại cũng không tránh kết nối livestream. Những lời cô bạn kia nói đều bị người xem nghe rõ. Việc làm mặt dày vô sỉ của Lăng Triết khiến toàn bộ bảo bình luận phải sững sờ. Kinh tởm chết tôi rồi, chia tay ngay đi. Chẳng trách tên này đi phẫu thuật thẩm mỹ, không phẫu thuật làm sao câu được Bạch Phú Mỹ. Sốc, ai nói con trai chỉ biết yêu bằng mắt chứ? Con trai mà thực dụng thì con gái không có cửa. Thời đại thay đổi rồi, dù gái hay trai cũng muốn cưới được nhà giàu. Cười chết tôi rồi, có người nghĩ là sẽ nuốt được cả nhà của con gái một thật đấy à. Con gái một cũng đã thể hiện rằng, họ biết mình không có bất kỳ anh chị em nào khác để dựa vào nên từ nhỏ đã ép mình phải độc lập, chúng tôi chẳng kém con trai ở chỗ nào hết. Vậy con gái lúc nào cũng phải mạnh mẽ, độc lập, có thể tự xử lý tài sản của gia đình, tại sao nhất định phải giao cho người khác chứ? May mà chị gái này mời Kỷ Hòa tính cho một quẻ. Tôi không dám tưởng tượng, nếu như chị gái này bị người đàn ông kia nuốt cả nhà thật thì cuộc sống sau này sẽ thê thảm đến mức nào. Bảo bình luận thảo luận rất sôi nổi. Kỷ Hòa ấn nút, bắt đầu cơ hội nối mic cuối cùng trong ngày. Người thứ ba nối mic là một cô gái có ID tên là Muốn Ăn Khoai Môn Viên. Mắt của Muốn Ăn Khoai Môn Viên vừa sưng vừa đỏ, nhìn là biết đã khóc rất lâu rồi. Chị Kỷ Hòa, em bị cắm sừng. Bạn trai em và bạn thân em yêu nhau. Nói đến đây, Muốn Ăn Khoai Môn Viên lại khóc, bảo bình luận cũng không biết phải làm thế nào. Má, chị gái đừng khóc, đúng vậy, mất đi một thằng đàn ông tồi và một đứa bạn tệ thì không phải là tổn thất, cô bé nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Má ơi, hôm nay quá nhiều người xui xẻo rồi. Đầu tiên là một trai đẹp phẫu thuật thẩm mỹ muốn nuốt cả nhà gái, giờ lại có một thằng khốn thích bạn thân của người yêu. Muốn Ăn Khoai Môn Viên thúc thích nghẹn ngào nói, tình cảm của tôi và bạn trai tôi vẫn luôn rất tốt, hai người chúng tôi gần như chưa bao giờ cãi nhau. Tôi nghĩ mãi mà không ra tại sao anh ta lại đột nhiên chia tay tôi. Đã thế, còn là yêu bạn thân của tôi nữa. Trong một buổi tối, hai người thân thiết nhất của cô ấy đều phản bội, chuyện này đặt vào ai mà người đó không tan vỡ được cơ chứ. Trong lúc Muốn Ăn Khoai Môn Viên khóc không ngừng, Kỷ Hòa đã xem xong bát tự ngày sinh của cô gái, rất bình tĩnh nói, cô đừng quá buồn vì mất đi người bạn thân này, bởi vì cô ta không phải là người tốt lành gì. Trước đây rất lâu, cô ta đã từng tỏ tình với bạn trai cô, muốn đào gốc tường của cô nhưng đã bị bạn trai cô từ chối. Chương 703. Có thật không? Sau khi hít được drama sốc như vậy, Muốn Ăn Khoai Môn Viên lập tức ngừng khóc. Cô ấy đã xem rất nhiều buổi livestream của Kỷ Hòa, đương nhiên sẽ không nghi ngờ tính thật giả trong lời của Kỷ Hòa. Nhưng từ trước đến giờ không thấy bạn trai tôi kể cho tôi chuyện này, Kỷ Hòa nói. Nếu như không tính sai thì bố mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ, cô lớn lên cùng bà nội. Đến lúc đi học, bởi vì tính cách hướng nội, không biết giao tiếp cho nên còn đã từng gặp bạo lực học đường nghiêm trọng. Đúng vậy. Muốn Ăn Khoai Môn Viên nói, khi đó cả lớp ai cũng ghét tôi, không có ai muốn chơi cùng với tôi cả, chỉ có bạn thân tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi từ đầu đến cuối. Con trai trong độ tuổi đang lớn thường nói những lời gây ức chế. Nhưng cô ấy luôn đáp trả lại và bảo vệ tôi. Từ lúc đó, tôi bèn quyết định làm bạn thân với cô ấy cả đời này. Nói tới đây, tâm trạng Muốn Ăn Khoai Môn Viên lại trầm xuống. Rõ ràng vào lúc ấy, quan hệ của hai người tốt đến vậy. Sao bây giờ lại đến bước đường này? Kỷ Hòa gật đầu, lúc đó quả thật cô ta đối xử rất tốt với cô. Nhưng sau này, khi hai cô lớn lên lại cùng thích một người con trai, cô ta cho là mình có vẻ ngoài đẹp. Tính cách lại vui vẻ nên chắc chắn thắng được cô, nhưng cô cũng thấy đấy, cuối cùng thì bạn trai cô lại chọn cô, thấy cô vốn thua kém cô ta mà lại có người yêu tốt hơn cả 10.000 lần, trong lòng cô ta mất thăng bằng. Cô ta không hiểu rốt cuộc mình thua kém cô ở chỗ nào. Dưới sự ghen tị, cuối cùng cô ta đưa ra một lựa chọn sai lầm, đó là đi tỏ tình với bạn trai cô. Bạn trai cô đã từ chối cô ta, anh ta biết cô vẫn luôn coi cô gái kia là bạn thân. Rất sợ cô buồn cho nên mới không nói cho cô biết chuyện này. Mẹ kiếp! Thật quá đáng, tỏ tình với bạn trai của bạn thân á. Thế thì cô ta thật sự không coi cô gái này là bạn thân rồi. Nếu tôi và bạn tôi cùng thích một người, tôi nhất định sẽ lùi bước, hy vọng bạn tôi có thể hạnh phúc. Có sao thì nói vậy, nếu như cùng thích một người thì cứ cạnh tranh công bằng là được, nhưng trong tình huống người ta đã có người yêu rồi còn chen vào thì đúng là ác độc. Quá kinh tởm, tôi thấy tình cảm của hai người họ được tạo nên nhờ cảm giác ưu việt của bên này so với bên kia. Bây giờ bạn trai kia thích cô gái này khiến bạn thân cô gái cảm thấy mình thua nên trong lòng khó chịu. Tình bạn như thế thà mất đi còn hơn. Muốn Ăn Khoai Môn Viên không khép nổi miệng. cô ấy cũng không biết bạn thân đã từng thích bạn trai mình, bởi vì từ trước đến giờ, cô bạn thân cũng không thể hiện ra mà cũng không nhắc đến. Không ngờ trong lúc không có ai, cô ta lại làm ra chuyện như vậy. Cũng may mà người bạn trai có đạo đức, nghiêm túc đứng đắn từ chối cô bạn thân. Chờ đã, không đúng nha. Không phải trước đó bạn trai tôi từ chối bạn thân của tôi rồi à? Sao bây giờ lại đồng ý? Cười chết mất, có chút đạo đức nhưng không đáng kể. Bạn trai cô hối hận? Hay là đã chán cô gái, cảm thấy cô bạn thân thích hợp với mình hơn? Chết tiệt, thật ghê tởm, người đàn ông này đang chọn thiếp à? Bảo bình luận đoán ngàn khả năng nhưng lại không ai đoán đúng. Kỷ Hòa tiết lộ câu trả lời, bởi vì bạn trai cô bị bệnh ung thư máu. Anh ta rất hiểu cô, dù cô có biết thì cũng sẽ không rời bỏ anh ta. Nhưng anh ta lại không muốn làm liên lụy đến cô nên cố ý muốn chia tay với cô, chương 704. Cứ tìm đại một lý do để chia tay cô cũng được nhưng bên cạnh cô còn có một cô bạn thân plastic, giống như quả bom hẹn giờ. Vì để cô hoàn toàn từ bỏ ý định với mình nên dứt khoát dùng đến cái cách vô cùng tàn nhẫn này. Vốn dĩ anh ta và cô vẫn yêu nhau thì nếu cô bạn thân kia có làm chuyện gì xấu thì anh ta cũng có thể phát hiện ra. Nhưng bây giờ anh ta không thể bầu bạn bên cô được nữa thì tốt nhất là khiến cho cô đoạn tuyệt luôn với cả hai người. Đúng nhỉ, nếu thế thì cô gái lập tức hận luôn cả anh bạn trai và cô bạn thân rồi. Ba người các cô diễn bộ phim tình yêu cay đắng đấy à, bạn trai kia chính là nam chính đẹp trai thê thảm đúng ca. Má ơi, anh bạn trai này nghĩ nhiều quá, đề nghị cho đi làm đặc công FBI. Bạn trai, tôi có thể chết nhưng trước khi chết, tôi phải kéo theo bạn thân của bạn gái đi chung. Muốn ăn khoai môn viên lập tức rơi nước mắt. Cô không nghĩ đến lúc như thế này rồi mà bạn trai vẫn nghĩ cho cô. Hơn nữa còn lo lắng chu toàn mọi mặt, tính đến mọi khả năng. Nhưng tại sao lại lựa chọn im lặng trong bóng tối chứ? Đồ ngốc, xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Tôi là người lớn rồi, tôi cũng có quyền biết sự thật, có quyền lựa chọn. Kể cả anh ấy có bị ung thư máu thì sao chứ, chỉ cần anh ấy còn sống, tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Đột nhiên nghĩ đến trường hợp một đàn em đi lừa tiền của một tên cặn bã lấy tiền cho bạn trai đi chữa bệnh, ha ha ha. Tôi cũng nhớ đến vụ Tuesday đấy, nhưng đây không phải là Tuesday, đây là tình yêu đúng nghĩa, chắc chắn là không thể nào, tôi tin chị gái này sẽ không làm ra loại chuyện này. Đầu chó, ôi, lầu trên vẫn có tâm trạng để đùa à. Tôi thấy loại chuyện này là chỉ muốn khóc thôi. Đúng là ông trời muốn làm khó những người yêu nhau mà. Hai người mà yêu thương nhau thì kiểu gì cũng có một bên chết sớm, hai bên âm dương cách biệt. Hu hu hu, tôi cũng bắt đầu khóc, bầu không khí vừa mới bắt đầu trở nên bi thương thì giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa lại vang lên, bây giờ mới khóc có phải là hơi sớm quá không? Cô chuyển hướng nói chuyện với muốn ăn khoai môn viên. Thật ra thì bạn trai cô không bị bệnh ung thư máu đâu. Muốn ăn khoai môn viên đang khóc được một nửa. Vậy tất cả những chuyện xảy ra trước là chuyện gì? Kỷ Hòa bình tĩnh nói, sở dĩ bạn trai cô phát hiện ra mình bị ung thư máu là vì tháng trước anh ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng thực tế có một người có tên giống với tên của bạn trai cô đã cầm nhầm báo cáo sức khỏe của bạn trai cô. Nếu như rảnh thì đến bệnh viện một chuyến, trả lại báo cáo sức khỏe đi. Muốn ăn khoai môn viên, nước mắt của cô ấy vẫn dừng một nửa trên mặt. Cô ấy không biết nên khóc hay cười nữa. Còn có chuyện này à? Mọi người ơi, có ai hiểu không, tự dưng từ bi kịch biến thành hài kịch, bạn trai, tôi dùng hết tâm tư để tính toán mở đường cho tương lai của bạn gái, kết quả hóa ra chỉ là làm không công. Nhưng người trùng tên họ với bạn trai chị gái đây sẽ rất buồn, hay, cái này thì biết làm sao được, kiểu gì cũng có một người phải nhận báo cáo sức khỏe này mà. Sau khi xem ba quẻ bói xong, trong tiếng xôn xao của fans, Kỷ Hòa offline. Trả lời ngẫu nhiên những tin nhắn gửi riêng trên nền tảng. Cô nhấp chuột, nội dung tin nhắn riêng rất kỳ lạ, thứ gì cũng có, thậm chí còn có người cầu bà gì, kinh nguyệt. Thiên linh linh, địa linh linh, đại sư Kỷ nhất linh, tín nữ đây đã 3 tháng chưa thấy kinh nguyệt, ở nơi đại sư Kỷ này, con thành tâm xin được gặp bà gì của con với ạ. Tới rồi. Tôi tới đây là để cầu nguyện, đại sư Kỷ quá linh luôn. Kinh nguyệt của tôi tới thật nè. Kỷ Hòa. Chương 705. Mặc dù cô có thể làm được cái này, không sai. Nhưng mà cầu cô việc này có phải là hơi quá rồi không? Cô ấn ngẫu nhiên vào cuộc trò chuyện của một cái ID tên là Đại sư Kỷ Mau cứu tôi. Biết làm sao được, Kỷ Hòa thật sự bị ID này hấp dẫn. Nội dung người này nhắn cho cô cũng rất phù hợp với cái tên. Đại sư Kỷ, giúp tôi với, tôi gặp ma. Kỷ Hòa đánh chữ trả lời, ma không nhiều, không phải cứ muốn gặp là gặp được đâu. Nhưng tôi gặp thật rồi. Người này rất chắc chắn. Để tôi giới thiệu mình một chút nhé chủ kênh, tôi tên Hướng Kiệt, là một shipper giao đồ ăn. Khoảng nửa tháng trước, vào buổi tối khoảng hơn 11 giờ đêm, đột nhiên tôi nhận được một bill, địa điểm giao là nghĩa địa. Lúc ấy thấy địa điểm này, tôi đã thắc mắc trong lòng là sao đêm hôm khuya khoắt lại có người muốn ship đồ ăn đến nghĩa địa. Lúc ấy, Hướng Kiệt đang ngồi xổm ven đường, vừa uống bia vừa trò chuyện cùng với mấy đồng nghiệp của mình. Thấy đơn của Hướng Kiệt, mấy người bạn nói đùa, không phải là một con ma đói muốn đặt đơn đồ ăn đấy chứ. Đừng nói bậy, dù ngoài miệng Hướng Kiệt vừa cười vừa mắng nhưng trong lòng cũng vẫn vướng mắc. Vào giờ này, anh ta cũng không muốn chạy đến nghĩa địa. Nhưng lại không thể không đi. Đơn đặt đồ mang đi đều là đơn hàng do hệ thống gửi, nếu không đi thì sẽ bị trừ tiền. Bất đắc dĩ, Hướng Kiệt chỉ có thể trèo lên chiếc xe đạp điện, lên đường theo địa chỉ trên hóa đơn. Nghĩa địa vào ban đêm còn đáng sợ hơn những gì mà anh ta nghĩ. Không có tí ánh đèn nào, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng treo trên trời. Từng hàng bia đá đen nhánh sừng sững trong bóng đêm, dường như giây tiếp theo sẽ có người chết bò từ bên dưới ra ngoài. Trên mặt bia đá không chỉ khắc tên người chết mà còn khắc hình ảnh đen trắng của người đó. Đứng ở đây, dường như có vô số ánh mắt đen trắng nhìn chằm chằm vào mình. Đi đến đâu ánh mắt sẽ chuyển đến đấy, hết sức kinh dị. Hướng Kiệt cố gắng hết sức khống chế bản thân không nên suy nghĩ nhiều, dựa theo địa chỉ trên tờ đơn, khách bảo chỉ cần đặt đồ ở đằng trước cái bia mộ thứ 9 ở hàng thứ 5. Hướng Kiệt xách đồ ăn đi xuyên qua những hàng mộ. Anh ta cứ tưởng là khách sẽ đứng chờ ở đó. Thế nhưng khi đến trước bia mộ thứ 9 ở hàng thứ 5 thì phát hiện ở đó không có người. Chẳng lẽ là ma đặt đồ ăn thật à? Mặc kệ đi, dù sao thì cũng mang đồ đến rồi, anh ta cũng không muốn tự dọa mình. Hướng Kiệt nhắm mắt đặt đồ ăn dưới đất rồi xoay người định chạy, anh ta không muốn ở cái nơi đáng sợ này thêm một giây nào nữa. Kết quả, đột nhiên có một bóng dáng bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh ta. Hướng Kiệt suýt nữa thì bị dọa chết. Anh ta muốn há mồm để kêu lên thì phát hiện, trước mắt là một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ quần áo trắng. Là người. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Cô gái đó hỏi, anh là shipper giao đồ ăn à? Đúng vậy, đồ ăn tôi đã để ở chỗ đó rồi. Hướng Kiệt chỉ về phía bia mộ. Đúng rồi, cô gái đó nói, thức ăn là do tôi gọi. Là người là được rồi, là người là được rồi. Anh ta còn tưởng là mà đặt hàng cơ. Nhưng mà, ngay tại lúc Hướng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh trăng mờ nhạt, anh ta lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Cô gái đứng trước mặt mình có gương mặt giống hệt với bức ảnh ở trên bia mộ thứ 9 ở hàng thứ 5. Cô gái trên bức ảnh vẫn đang mỉm cười, đôi mắt đen trắng rõ ràng để lộ ra một tia quỷ dị. Cái này mẹ nó, không phải là người chết bò từ trong mộ ra đấy chứ, chương 706. Hướng Kiệt hét to một tiếng rồi co cẳng chạy. Người phụ nữ kia vẫn nói gì đó ở đằng sau nhưng Hướng Kiệt nào dám dừng lại, chạy mất dạng. Anh ta chỉ sợ không cẩn thận thì mạng cũng phải bỏ lại ở nghĩa địa này. Chết tiệt, tôi thấy con ma này không phải muốn ăn đồ ăn mà là muốn ăn mạng của tôi. Tôi có phải shipper của nghĩa địa đâu, tôi chỉ là một shipper bình thường thôi. Sau khi trở về, Hướng Kiệt lập tức lên cơn sốt cao, lên đến 40 độ, tinh thần không tỉnh táo. Mơ mơ màng màng, suýt chút nữa thì đi gặp bà nội. Đây không phải là di chứng của việc nhìn thấy ma à? Anh ta cũng đã từng xem rất nhiều livestream của Kỷ Hòa, biết nếu như người bị âm khí ăn mòn sẽ xuất hiện các triệu chứng như lạnh cả người, lên cơn sốt, nói mê sảng, tinh thần không tỉnh táo, hay gặp xui xẻo các thứ. Điều này khiến Hướng Kiệt càng chắc chắn hơn về việc mình gặp vào ban đêm, nhân lúc cơn sốt giảm đi được một chút, Hướng Kiệt lập tức nhắn tin cho Kỷ Hòa. Streamer. Hướng Kiệt vội vàng hỏi, liệu con ma kia có đến tìm tôi nữa không? Cô có thể cho tôi được tấm bùa hộ mệnh gì đó không? Tôi luôn cảm thấy con ma kia đi theo tôi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Chắc chắn anh ta đã bị ma theo. Nếu không nhiều shipper như vậy, tại sao con ma đó cứ phải tìm anh ta để lên đơn? Kỷ Hoa bình tĩnh nói, anh yên tâm đi, không có con ma nào tìm anh đâu, thật ra thì tất cả đều là anh tự dọa mình, chẳng có con ma nào hết. Gì cơ? Vậy đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy gì? Chủ kênh đừng nói là tôi nhìn nhầm nhé. Tôi chắc chắn là tôi không nhìn nhầm. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ đêm hôm đó, Hướng Kiệt bỗng rùng mình. Anh ta vẫn nhớ nụ cười quỷ dị của người phụ nữ đứng trước mặt mình kia. Bây giờ anh ta cảm thấy, chính xác là người phụ nữ kia bò từ trong mộ ra muốn lấy mạng anh ta. Kỷ Hòa nói, người anh nhìn thấy kia là người sống, vậy sao trên bia mộ lại có ảnh của cô ta chứ? Đó không phải ảnh của cô ấy. Người nằm trong mộ là em gái của cô ấy, hai người là chị em sinh đôi nên có vẻ ngoài giống như đúc. Hướng Kiệt sững sờ một lát. Hình như, nếu là trường hợp này thì có thể giải thích rồi. Nhưng mà, sao hơn nửa đêm còn có người đặt đồ ăn đến nghĩa địa cơ chứ? Đấy không phải là dọa người sao? Đồ ăn mà anh giao là một miếng bánh ngọt, Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán, sau đó nói, chị gái mua một miếng bánh ngọt, muốn đích thân tổ chức sinh nhật cho em gái ở nghĩa địa. Khi ấy vừa đúng lúc em gái cô ấy mới mất một thời gian. Tình cảm của hai chị em tốt vô cùng. Mặc dù em gái đã chết nhưng hàng năm, cứ mỗi khi đến sinh nhật, chị gái đều sẽ chạy đến nghĩa địa để đón sinh nhật cùng em gái. Nhưng trong mắt Hướng Kiệt, anh ta nghĩ rằng đây mà ma bò ra từ trong mộ thèm ăn bánh ngọt. Hướng Kiệt. Hóa ra là như vậy, vậy tại sao sau đó tôi về nhà lại bị sốt, là xảy ra chuyện gì? Yên tâm đi, không phải là âm khí xâm nhập vào cơ thể mà là hôm đó, lúc anh chạy trốn đã phóng xe quá nhanh nên bị cảm lạnh. Hướng Kiệt. Xấu hổ quá. Cho nên chuyện này hoàn toàn là anh ta tự dọa mình, sau đó gây nên sự hiểu lầm lớn như vậy. Kỷ Hoa cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Sau khi được Hướng Kiệt đồng ý, cô chuyển ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người cho fans hâm mộ, để cho những fans hâm mộ kia cùng cười nhạo anh chàng này. Tôi buồn cười chết mất. Cho nên chị gái kia cứ đứng đằng sau gọi Hướng Kiệt có lẽ là bảo Hướng Kiệt đừng sợ, nói cô ấy không phải ma. Đáng tiếc là Hướng Kiệt chạy quá nhanh, không chỉ không nghe thấy tiếng gọi của cô ấy mà còn tự khiến mình bị bệnh, ha ha ha. Nguy rồi, tôi cười mất rồi, mất toi 10 năm công đức. Chương 707. Lúc này, Kỷ Hòa lại nhận được một tin nhắn riêng của một ID có tên bánh su kem. Chào chị Kỷ Hòa, em xin phép nói trước về tình huống của em. Em là một học sinh cấp 2, nhưng không ở lại ký túc mà là học bán trú. Mỗi ngày sau khi tan học, một mình em phải đi cả đoạn đường rất dài vào buổi tối. Em thì khá là to gan nên vốn dĩ không cảm thấy gì cả. Nhưng gần đây không biết có phải là ảo giác của em hay không mà em luôn cảm thấy trên con đường về nhà có một ánh mắt luôn theo dõi em, 10 phút nữa là em tan học, đi một mình em hơi sợ, em có thể nối mic với chị Kỷ Hòa đến lúc về nhà được không? Ở trường học của bánh su kem, học sinh học bán trú được mang điện thoại di động. Chỉ là khi đến trường thì phải đưa điện thoại di động cho thầy cô, trong giờ tự học cuối cùng thì sẽ được trả lại. Bây giờ bánh su kem đang trong lớp tự học, dùng điện thoại di động nhắn tin cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nói, được. Bạn cùng bàn với bánh su kem nghe thấy bánh su kem muốn tìm người nối mic cả quãng đường về nhà thì cảm thấy em ấy đang làm quá lên, làm gì đến nỗi chứ, an ninh của chỗ chúng ta rất tốt, chắc sẽ không xảy ra những chuyện không hay đâu. Sao mà không đến nỗi được? Bánh su kem nói, không phải trước kia có một blogger về thực phẩm tên là Giả Tiểu Giả bị người xấu theo dõi à? Biết đâu tớ cũng bị như thế thì sao? Đúng vậy đấy, cẩn thận một chút chắc chắn không thừa. Người bạn bàn trước của hai người nghe thấy thế cũng quay lại nói xen vào. Nghe nói gần đây ở khu vực trường học của chúng ta có một người đàn ông vô gia cư, người này tinh thần không ổn định, thường xuyên đi lang thang không mục đích. Mấy ngày trước có một chị lớp trên vừa đi ăn đồ nướng với bạn về thì bị ông ta cướp hết mấy xiên thịt nướng. Người bạn ngồi cùng bàn thấy nhức đầu, chỉ là mấy xiên nướng mà thôi. Tớ còn tưởng là cướp cái gì cơ. Bạn bàn trước tỏ vẻ thành thạo, lần này cướp xiên nướng, ai biết lần sau cướp cái gì. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên. Bánh su kem vội vàng dọn dẹp đồ đạc, đi từ cửa sau phòng học ra ngoài. Phần lớn học sinh ở trường cấp 2 của bánh su kem đều là học sinh nội trú, người học bán trú như em ấy cũng không nhiều. Cho nên đoạn đường từ trường về nhà kia cũng tối thui, ít có người đi lại trên đường. Bánh su kem lấy tai nghe có dây từ trong túi ra, chỉ cắm vào một bên lỗ tai. Như vậy, em ấy vừa có thể nghe thấy được giọng Kỷ Hòa, vừa có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Đoạn đường này đang được sửa chữa nên hết sức gồ ghề, đèn đường lâu năm không sửa nên cũng hỏng nhiều, điều kiện chiếu sáng rất kém. Bánh su kem đổ một cái bóng thật dài trên mặt đất. Đi được mấy bước, bánh su kem bỗng nhíu mày, em ấy dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được để nói với Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, em lại cảm thấy có người đang đi theo em, Kỷ Hòa nói, không cần phải sợ. Cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hình như thật sự có người lén đi theo phía sau bánh su kem. Trước tiên, em cứ giả vờ như không phát hiện ra điều gì cả, tiếp tục đi đi. Bánh su kem gật đầu liên tục. Thế nhưng loại cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không biến mất. Cái người theo dõi em ấy vẫn đi đằng sau không nhanh không chậm. Chị Kỷ Hòa, em nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, chị có nghe thấy không? Thật sự là có người đi theo em. Vừa nói vừa nghĩ, đột nhiên bánh su kem cảm thấy may mắn. May mắn là hôm nay em ấy đã tìm Kỷ Hòa nối miết trên đường. Nếu không chỉ có một mình em ấy, sợ là em ấy đã bị dọa chết từ lâu. Em phải chạy à? Nhận ra được người đằng sau không hề có ý định ngừng theo dõi, bánh su kem không nhịn được mà có chút tức giận. Dù sao em ấy cũng mới chỉ là một học sinh cấp 2, lại là một học sinh nữ, sao có thể không sợ khi gặp phải tình huống như thế này? Chương 708, thật ra thì không cần chạy, giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa vang lên bên tai, đừng báo cảnh sát, cũng không cần sợ, em có thể quay đầu nhìn kỹ xem người đi sau mình rốt cuộc là ai. Bánh su kem. Sao nghe giọng điệu của chị Kỷ Hòa thì cái người đi theo mình có vẻ như là người quen? Trước kia, cũng không phải em ấy chưa từng nhìn thử xem người kia là ai, nhưng tính cảnh giác của người kia cũng rất cao, chỉ cần em ấy quay đầu lại, cũng không biết người kia đã trốn vào chỗ nào mất tiêu rồi, em ấy cũng đã cố gắng đi tìm nhưng không thấy. Dường như người này cũng không có ác ý gì với mình. Bánh su kem suy nghĩ một chút rồi nhặt một ít mảnh đá vụn ở ven đường, cầm chặt trong tay. Bánh su kem đi chậm lại. Khi đi ngang qua một ngọn đèn đường, em ấy liếc mắt nhìn bóng người đi theo sau lưng mình, đoán đại khái vị trí của người kia. Sau đó ném toàn bộ đá vụn trong tay về phía sau. À! Người kia bị đá vụn đập trúng đầu, lập tức phát ra tiếng kêu, nhưng lúc người kia bị bất ngờ không kịp đề phòng, bánh su kem vội vàng quay người lại. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người kia, em ấy sững lại, chú Ngụy. Ngụy Lương bị đá vụn đập đầy người, trong đó còn có một viên đập trúng đầu gối ông ấy khiến ông ấy đau đến mức nhe răng há miệng tại chỗ. Bánh su kem nhìn ông ấy, khóe miệng giật giật, sao lại là ông ấy? Giọng nói của Kỷ Hòa truyền đến từ tai nghe, nếu như chị tính không sai thì em là con của mẹ đơn thân, bố em qua đời sớm, từ nhỏ đến lớn em chỉ sống cùng mẹ. Nhưng hai tháng trước mẹ em tái hôn với cái người gọi là chú Ngụy này. Vâng. Bánh su kem gật đầu, trong lòng cảm thấy Kỷ Hòa tính quá chính xác, quá giỏi luôn, em cũng không ngây thơ, em không tồn tại cảm giác có người khác sẽ chia sẻ tình yêu của mẹ, hay là không muốn mẹ tái hôn các thứ. Em cảm thấy nếu như mẹ em có thể tìm được một người ở chung một đời thì vô cùng tốt. Chỉ là, quan hệ của mẹ em với chú Ngụy có tốt hơn nữa thì đối với em chú Ngụy cũng chỉ là một người xa lạ. Muốn em gọi một người đàn ông xa lạ là bố thì em thật sự không mở miệng được. Nói tới đây, bánh su kem lại quay sang nhìn Ngụy Lương, chân thành nói, chú Ngụy, cháu là một người khá chậm nhiệt, cháu rất vui khi chú có thể xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con cháu. Chỉ là cháu không thể gọi chú là bố được, cháu xin lỗi. Thế nhưng, tại sao chú lại đi theo cháu về nhà chứ? Ngụy Lương muốn nói rồi lại thôi, dường như có gì đó khó xử, không biết nói như thế nào, Kỷ Hòa lập tức trả lời cho ông ấy. Mấy ngày trước trong bữa ăn em có nhắc đến việc gần đây có một người vô gia cư có tinh thần không bình thường cứ lén lút gần trường học. Chú Ngụy rất lo lắng cho em nên muốn đưa đón em tan học. Nhưng ông ấy biết là nếu nói thẳng đi đón em về thì chắc chắn em sẽ từ chối, cho nên ông ấy chỉ có thể đi theo đằng sau em. Bánh su kem hết sức lễ phép với chú Ngụy. Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa bố dượng và con riêng của vợ rất hoàn hảo. Nhưng cũng bởi vì vừa lễ phép vừa lịch sự nên có vẻ xa cách. Một mối quan hệ bố con thân mật thật sự đâu có dè dặt và thận trọng như vậy. Bánh su kem không thân thiết với ông ấy nên chắc chắn không đồng ý để ông ấy đưa đón, Ngụy Lương chỉ có thể dùng đến cách đơn giản nhất. Cứ đi theo sau bánh su kem cách khoảng 100 mét. Đứng từ xa nhìn con gái đến trường học hay về đến nhà, ông ấy mới xoay người rời đi. kết quả lại bị coi như kẻ xấu. Chương 709. Lúc này, Bánh Su Kem đã tháo tai nghe ra, lời nói của Kỷ Họa đều bị Ngụy Lương nghe thấy hết. Ngụy Lương, thì ra con coi chú là người xấu, thực sự là chú không nghĩ tới điều này. Mỗi khi Bánh Su Kem quay đầu lại, ông ấy luôn tránh né để không bị Bánh Su Kem phát hiện. Không ngờ chính vì trốn trốn tránh tránh mới bị Bánh Su Kem hiểu lầm. Bánh Su Kem cũng bị sự thật này làm cho sợ ngây người. Sau một khoảng thời gian im lặng, em ấy mới nói, cảm ơn chú Ngụy. Được rồi, cũng không còn sớm, chúng ta mau trở về thôi. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cuối cùng Ngụy Lương không cần đi theo sau lưng Bánh Su Kem từ xa mà có thể đi bên cạnh em ấy. Sóng vai đi trên đường về nhà, hai người không nói gì trong một khoảng thời gian rất dài. Trong lòng Ngụy Lương vô cùng phức tạp. Ông ấy chỉ muốn hộ tống con bé về nhà, không ngờ lại sinh ra hiểu lầm như vậy. Giờ thì hay rồi, có lẽ nào đứa nhỏ cảm thấy ông ấy quá tự tiện, quá khôi hài không? Cuối cùng khi về đến nhà, Bánh Su Kem vẫn luôn im lặng cũng mở miệng, con về phòng trước đây, chú Ngụy, chú cũng nên nghỉ ngơi sớm. À, được. Ngụy Lương đi tới đi lui trong phòng khách, càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là ngu mà. Sau khi trải qua chuyện này, chỉ sợ Bánh Su Kem sẽ càng ghét ông ấy. Cảm thấy ông ấy không biết giới hạn, lén lút đi theo con gái riêng như một kẻ biến thái. Ông ấy muốn nói gì đó nhưng vì không giỏi ăn nói, cuối cùng ông ấy vẫn không thể nói ra, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Bánh Su Kem đi về phòng. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một buổi tối bình thường, giống như bất kỳ lần tạm biệt nào trước khi đi ngủ. Không ngờ bóng dáng Bánh Su Kem hơi dừng lại. Rồi đột nhiên xoay người, nói một câu không hề báo trước, cảm ơn bố. Nói xong, em ấy liền vào phòng, sau đó đóng chặt cửa lại. Từ sau khi ông ấy đến ngôi nhà này, cửa phòng của em ấy chưa bao giờ mở. Ngụy Lương cũng đã quen rồi. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi, chú cũng không có gì làm sau khi tan ca, ở nhà cũng chỉ chơi game, không bằng đón con đi. Chờ một chút, cái gì? Hả, Bánh Su Kem vừa gọi ông ấy là gì? Nhận ra rằng Bánh Su Kem vừa gọi ông ấy là gì, đôi mắt Ngụy Lương trừng lớn. Sau khi sững sờ chừng một phút, ông ấy nhảy dựng lên tại chỗ. Hạnh phúc như một đứa trẻ. Sau khi bấm ngón tay tính toán tất cả, Kỷ Hòa khẽ mỉm cười. Khi đã nhận được sự đồng ý của Bánh Su Kem, cô đăng câu chuyện này lên fandom. Phan Nhao Nhao nói, cười chết tôi rồi, vốn tưởng rằng là phim kinh dị, kết quả là phim gia đình. Người đàn ông này mặc dù là bố dượng nhưng đối xử với Bánh Su Kem thật lòng. Xem nhiều tin tức xã hội, nhắc đến bố dượng, mẹ kế thì thường không có từ nào hay, nhưng trên thực tế không phải tâm địa của tất cả bố dượng, mẹ kế đều xấu. Có mấy gia đình hiểu được, thậm chí có chút cảm động hu, chỉ Kỷ bù đắp cho những giọt nước mắt của em đi. Lại một tháng trôi qua, trong một tháng này, việc quay phim Hồng Trang đều diễn ra theo nhịp độ bình thường. Ngoại trừ Ôn Hân, cảm tình của mọi người trong đoàn làm phim đều rất tốt, cả đoàn làm phim thân như một gia đình. Hôm nay, An Nhiễm đột nhiên ôm một đống quà bước vào. Thu hút ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ấy. La Giặc, sao cô có nhiều quà thế? Tôi thấy dạo gần đây cũng không có fan đến thăm. An Nhiễm nhướng mày, là fan gửi cho tôi. Thế nào, có ghen tị không? Thôi đi, tôi không ghen tị đâu, ngoài miệng La Giặc nói không ghen tị. Trên thực tế, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng liếc về phía An Nhiễm. Đúng chuẩn là kiểu người miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Chương 710. Fan này tặng tôi một quyển sổ, trên đó ghi lại tất cả tác phẩm của tôi từ khi ra mắt đến nay cùng với đánh giá của cô ấy. Hu, tôi cảm động quá. Mau nhìn, fan tặng cho tôi búp bê thỏ con. Bạn đó nói tôi rất giống con thỏ này. Hình như thật sự có chút giống, đậu má, tôi vậy mà lại còn có fan nam, tôi thật sự muốn khóc. An Nhiễm vừa mở quà, vừa líu ríu cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên, ngay khi cô mở một hộp quà được buộc bằng ruy băng màu hồng, một tiếng hét đột ngột vang lên. A. Sau đó, cô ấy liền quăng cái hộp màu hồng nhạt kia ra xa. La Giặc, sao vậy? Anh ta đi tới gần, nhìn vào bên trong cái hộp kia. Không ngờ giây tiếp theo, La Giặc dừng bước, không tiến thêm bước nào. Sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Một bàn tay bị chặt đứt, bàn tay bị chặt đứt, sao lại có bàn tay bị chặt đứt? Đây là xảy ra án mạng, có người chết sao? Trong lúc nhất thời nhiều người trong phòng như vậy, bao gồm nhân viên công tác cũng không có ai dám tiến lên phía trước. Dù lá gan của La Giặc lớn hơn người bình thường, nhưng anh ta cũng không dám lại gần kiểm tra. Đang do dự có nên báo cảnh sát hay không? Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa đi qua, cầm cái hộp lên. Cô đưa tay nắm chặt bàn tay bị chặt đứt kia. Mọi người, không hổ là đại sư Kỷ Hòa, dù đang cầm một bàn tay bị chặt đứt nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Cũng quá trâu bò mà. Xin hỏi cô có phải là quái vật không? Kỷ Hòa nhìn chằm chằm bàn tay bị chặt đứt kia một hồi, sau đó nói, đừng sợ, đây là đồ giả. Đạo cụ làm khá giống thật mà thôi. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng ghét. An Nhiễm vẫn còn sợ hãi, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở, là ai gửi cho tôi món quà này? Thật sự rất đáng sợ, tôi không muốn nhận được quà như thế này. Kỷ Hòa lắc lắc cái hộp, nghe thấy hình như bên trong còn có cái gì đó kêu lách cách. Thì ra dưới đáy hộp còn đặt một tấm thiệp. Tấm thiệp được viết bằng kiểu chữ in, An Nhiễm, thấy sợ chưa hả? Mày chỉ là một đứa trà xanh, nghĩ tao không nhìn ra được thật ư? Khuyên mày tránh xa La Giặc một chút, nếu không lần sau sẽ không chỉ tặng đồ chơi đâu. Kỷ Hòa ném tấm thẻ vào tay La Giặc, tới tìm anh. La Giặc, hả? Sau khi xem qua nội dung trên tấm thiệp, La Giặc nhíu mày, lộ ra vẻ mặt giống ông lão trên tàu điện ngầm đang xem điện thoại. Một hình ảnh được chế thành meme ở Trung Quốc, trong đó ông lão đang nheo mắt nhíu mày để nhìn điện thoại. Lúc trước, anh ta và An Nhiễm từng cùng tham gia một chương trình giải trí, đã xây dựng tình bạn thân thiết, quan hệ của hai người vẫn rất tốt, thường xuyên tương tác với nhau trước mặt công chúng. Nhưng hai người họ thật sự chỉ là quan hệ anh em, sao có thể có Phan nghĩ đến khía cạnh này, thậm chí còn gửi bàn tay bị chặt đứt để đe dọa An Nhiễm. Chủ yếu là vì bình thường tôi chưa bao giờ thiết lập hình tượng bạn trai, rốt cuộc người này đang ghen cái gì? La Giặc không hiểu. Kỷ Hòa nhún nhún vai, có vài fan như vậy đấy, rất điên cuồng. Từ sự kiện Lương Nhất Hữu lúc trước, cô đã cảm nhận sâu sắc điều này. La Giặc gãi đầu, quay sang An Nhiễm hỏi, sao cô ta gửi được đồ đến chỗ cô? An Nhiễm hít mũi nói, gần đây không phải cảnh diễn của tôi rất nhiều sao, nghĩ dù sao cũng phải ở phim trường rất lâu bèn thương lượng với người quản lý nói địa chỉ cho fan, để fan có thể gửi cho tôi vài thứ muốn gửi, tạo tương tác hai chiều giữa idol và fan. Chương 711. Đương nhiên, quà muốn gửi nhất định phải chú ý, nếu gửi thứ gì vô cùng quý giá, An Nhiễm cũng sẽ không nhận. Sau đó, mỗi fan gửi quà cũng sẽ nhận được một món quà nhỏ từ An Nhiễm, nhưng người gửi bàn tay bị cắt đứt cho cô ấy. Thông tin địa chỉ đã bị xóa sạch, ngay cả số điện thoại và họ tên cũng không có, căn bản không thể tra ra. Cũng không cần điều tra, khi ra vào cô luôn có vệ sĩ theo sau, đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ, cô ta sẽ không thể tiếp xúc được với cô. La Giặc nói, còn sau khi nhận quà, bảo trợ lý sàng lọc trước sau đó hẳn xem. Anh ta khẽ vỗ vai An Nhiễm, đừng sợ, chẳng phải chưa có chuyện gì xảy ra sao? Chúng tôi đều ở đây. An Nhiễm nghĩ lại vẫn sợ hãi, tôi từng nghe mấy tiền bối nói họ đều từng gặp chuyện tương tự. Nhưng lúc ấy tôi không để trong lòng, cảm thấy loại chuyện này sẽ không xảy ra với tôi, thật không ngờ, dù sao cũng là một cô gái, không thể không sợ hãi khi gặp chuyện như vậy. Để làm An Nhiễm vui vẻ, Giang Tinh Luật luôn lạnh lùng hiếm khi nói đùa, tại sao fan của La Giặc ghen còn fan của tôi lại hờ hững một chút phản ứng cũng không có. À... chắc là do tôi không hề có fan, quả nhiên An Nhiễm bị chọc cười. Nhưng cô ấy vẫn có vẻ lo lắng, hay, hy vọng fan này yên tĩnh một chút. Đừng gửi cho tôi những thứ kỳ quái nữa. Buổi chiều, lại có một người bí ẩn đến thăm. Lúc người thần bí đến thăm đúng lúc đến lượt Kỷ Hòa quay phim. La Giặc thần bí đi tới, ghé vào tai Giang Tinh Luật nói, đạo diễn Giang, có người đến thăm. Tới thăm thì tới thăm, nói với tôi làm gì? Tôi đang bận đây, đi qua một bên đi. Giang Tinh Luật đang nhìn biểu hiện của Kỷ Hòa qua ống kính, vô cùng lạnh lùng nói, lúc anh ta làm việc thì lạnh lùng với người khác, người là chớ lại gần. Nhìn bộ dạng giả vờ của anh kìa. La Giặc trợn trắng mắt, nếu tôi nói người đến thăm là Tề Nam Phong, không biết anh sẽ phản ứng thế nào đây? La Giặc còn chưa nói xong, Giang Tinh Luật đã. Kết thúc công việc, kết thúc công việc, kết thúc công việc. La Giặc. Đạo diễn Giang, anh tan ca rồi à? Tan ca, không làm. Nói xong, Giang Tinh Luật liền khiêng máy quay chạy nhanh như chớp, chỉ còn lại Kỷ Hòa và La Giặc đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn nhau. La Giặc, thật đáng giận. Người làm công muốn tan ca vĩnh viễn không thể tan ca, nhưng nhà tư bản nói tan ca liền tan ca. Thực ra lần này Tề Nam Phong cố ý tới cảm ơn Kỷ Hòa. Cô Kỷ, thật lòng cảm ơn cô. Đối diện với Kỷ Hòa, Tề Nam Phong liên tục nói cảm ơn. Cậu ấy của bây giờ, cho dù Kỷ Hòa muốn mạng của cậu ấy cũng sẽ cho cô. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên đã khởi tố Lưu Hạo Thần, đương nhiên không thể công khai Lưu Hạo Thần đã dùng biện pháp gì. Nhưng dưới sự can thiệp của cục điều tra, Lưu Hạo Thần đã tuyên bố tự thừa nhận dùng thủ đoạn đặc thù đánh cắp tác phẩm của Tề Nam Phong, dành ra mắt trước, tạo thành tổn hại đối với danh dự của Tề Nam Phong. Ngoại trừ Tề Nam Phong, tác giả trước đây từng bị sao chép cũng nhận được sự trong sạch. Đối với một người sáng tạo, bị chụp cái mũ sao chép thì gần như cả đời bị hủy, vô cùng biết ơn cô Kỷ đã chứng minh sự trong sạch giúp tôi. Trong sự kiện này, Lưu Hạo Thần liên lụy khoảng hơn 20 tác giả. Anh ta đúng là một cái máy sao chép, vậy mà lại có nhiều người bị hại như vậy. Để cảm tạ cô Kỷ vì đã bảo vệ sự sáng tạo, tôi thay mặt Hiệp hội Nhà văn thành phố S mời cô ăn bữa cơm cùng chúng tôi, cô Kỷ có sẵn lòng không? Tề Nam Phong là phó hội trưởng Hiệp hội Nhà văn thành phố S, cũng là người có danh tiếng lớn nhất, địa vị cao nhất trong hơn 20 người bị hại. Cậu ấy đích thân tới trường quay mời Kỷ Hòa, cũng thể hiện đủ thành ý, chương 712. La Giặc khoanh tay trước ngực. Cô Kỷ cũng là người làm công số khổ, cô ấy có đi hay không tùy thuộc vào đạo diễn Giang có thả cô ấy hay không. Tên biến thái Giang Tinh Luật này suốt ngày ép anh ta làm việc. Anh ta không tin hôm nay Giang Tinh Luật sẽ thả Kỷ Hòa đi. Kết quả, Tề Nam Phong vừa nhìn về phía Giang Tinh Luật, thậm chí còn chưa nói gì. Thái độ của Giang Tinh Luật đã thay đổi 180 độ, giống như chó liếm, được, đương nhiên là được. La Giặc. Rốt cuộc Tề Nam Phong cho Giang Tinh Luật uống bù mê thuốc lú gì, mị lực của thần tượng lớn đến vậy sao? Tề Nam Phong mỉm cười với Giang Tinh Luật, chi bằng đạo diễn Giang cũng đi cùng đi. Giang Tinh Luật vô cùng vui mừng, tôi cũng có thể đi sao? Tề Nam Phong, đương nhiên là được, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa, anh và Đại sư Kỷ đã giúp đỡ tôi, nghe Tề Nam Phong nói vậy, Giang Tinh Luật nhất thời cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta chỉ đóng góp một chút sao có thể so được với Kỷ Hòa. Nhưng với tư cách là một fan trung thành, có cơ hội ngồi cùng bạn ăn cơm với thần tượng, không đi thì phí công. Cho nên Giang Tinh Luật đã đồng ý, nhà họ Giang tuy là gia tộc lớn, sản nghiệp đông đảo nhưng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với giới tác giả. Hội trường đông người nhốn nháo, Giang Tinh Luật nhìn quanh, không kìm lòng được cảm thán, sao lại có nhiều ông lớn như vậy. Buổi họp mặt của Hiệp hội Nhà văn mà, đương nhiên là các nhà văn có uy tín đều đến dự. Từ khi đến hội trường, dường như Giang Tinh Luật hoàn toàn biến thành một người khác, miệng nói không ngừng. Đây có phải là tác giả của Đại Giang Đông Khứ không? VL, đó có phải là tác giả của Đạo Liệt không? Hồi cấp 2 tôi đã từng đọc truyện của ông ấy, liền yêu thích không thôi, không nghĩ tới bây giờ có thể gặp được người thật, muốn hỏi một chút ông ấy gần đây có kế hoạch viết truyện mới không? Chú ơi, là Nam Châu. Tôi vừa mua sách mới của Nam Châu, chỉ là tốc độ tay không đủ nhanh không có cướp được bản có chữ ký. Bây giờ tôi lấy sách tìm cô ấy ký tên trực tiếp, có phải sẽ cướp được bản có chữ ký không? Kỷ Hòa, Giang Tinh Luật hoạt bát như vậy khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng Giang Tinh Luật cô biết là một anh trai với vẻ mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng, có lẽ khi con người tiếp xúc với lĩnh vực mình cảm thấy hứng thú sẽ biến thành một người nói nhiều. Kỷ Hòa, không ngờ anh đọc nhiều tiểu thuyết như vậy. Từ tiểu học tôi đã đọc tiểu thuyết, lúc ấy trốn trong chăn lén dùng điện thoại đọc, hậu quả là mắt bị cận. Giang Tinh Luật thường hay đeo kính áp tròng, nếu như anh ta không nói thì sẽ chẳng ai biết anh ta bị cận thị. Giang Tinh Luật nói lâu như vậy, Tề Nam Phong đứng bên cạnh, sâu xa nói, tôi còn tưởng rằng anh là fan của một mình tôi, thì ra đồng thời thích nhiều tác giả như vậy. Giang Tinh Luật vội vàng giơ ngón tay lên thề, không có, thầy Tề vẫn là tác giả tôi thích nhất. Tề Nam Phong hừ một tiếng, không nói gì thêm. Chương 713. Với thân phận và địa vị của Tề Nam Phong dù muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi. Ba người đứng một góc trò chuyện, cũng không làm gì cả, ngay lập tức có người chú ý đến họ, sau đó tiến đến chào hỏi. Đầu tiên là chúc mừng Tề Nam Phong đã được giải oan. Sau đó, tầm mắt lập tức chuyển tới Kỷ Hòa và Giang Tinh Luật. Hai người này là, Tề Nam Phong nói, đây là cô Kỷ Hòa, diễn vai nữ phụ trong Hồng Trang, đồng thời cũng là khách quý tôi cố ý mời tới. Đây là Giang Tinh Luật, đạo diễn Giang. Ngoài hai mươi mấy nạn nhân mang ơn cô ra. Đối với những người khác, Kỷ Hòa là một nữ minh tinh bình thường trong giới giải trí, không có gì đặc biệt, sau khi nói mấy lời cảm ơn thì không có đoạn sau. Kỷ Hòa cũng không quan tâm những điều này. Nếu không phải Tề Nam Phong cố ý mời cô tới, có lẽ cô sẽ không đến đây. Ngược lại là Giang Tinh Luật, rất nhiều người vừa nghe nói anh ta xuất hiện, lập tức vây quanh. Giống như yêu tinh nhìn thấy thịt đường tăng. Đối với nhà văn, thu nhập bản quyền tuyệt đối là tiền nhuận bút chính. Không có nhà văn nào không hy vọng sách của mình được đạo diễn để ý, chuyển thể thành phim truyền hình, chỉ chốc lát sau, bên cạnh Giang Tinh Luật đã không ít người vây quanh. Giang Tinh Luật cũng không cảm thấy phiền chán. Không sai, lúc trước anh ta dùng lý do thu kịch bản câu con cá Lưu Hạo Thần. Nhưng không có nghĩa Giang Tinh Luật không thiếu kịch bản. Lúc ban đầu đúng là anh ta vì Tề Nam Phong mới làm đạo diễn, nhưng nếu vào nghề này rồi thì vẫn hy vọng có thể làm tốt. Tất cả đạo diễn đều hy vọng có thể gặp được kịch bản tốt chứng tỏ tác phẩm đã thành công một nửa. Có một người mặc Âu phục màu đen đi tới trước mặt anh ta, đẩy kính mắt, lịch sự mở miệng nói, đạo diễn Giang, có thể làm quen một chút không? Tôi là Ngô Liêu. Có người khi giới thiệu bản thân cần thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng có người tự giới thiệu bản thân chỉ cần một cái tên là đủ rồi. Giang Tinh Luật. Vậy mà lại là tác giả nổi tiếng Ngô Liêu. Anh ta đã xem tác phẩm của Ngô Liêu từ khi còn tiểu học, đối với Ngô Liêu có chút bộ lọc thời thơ ấu, hơn nữa tác phẩm của người này cũng vô cùng nổi tiếng, trong nghề tồn tại như cây thường xanh, có lẽ đã nổi tiếng mười mấy năm, cho tới bây giờ sự yêu thích cũng rất cao. Không ngờ hiện tại có thể gặp được ở buổi họp mặt của hiệp hội. Không hổ là hiệp hội, thật sự là nhân tài đông đúc. Giang Tinh Luật và Ngô Liêu bắt tay nhau, nói, rất vui được làm quen với anh Ngô. Hy vọng sau này có thể may mắn hợp tác với anh Ngô. Giang Tinh Luật thậm chí không chủ động đề cập đến chuyện mua bản quyền, dù sao với vị trí hiện tại của Ngô Liêu, đều là đạo diễn đuổi theo sau mong anh ta xin anh ta bán bản quyền. Ngô Liêu, nói đến hợp tác, gần đây quả thật có vài đạo diễn hỏi tôi xin bản quyền, tôi không muốn tác phẩm của mình bị chuyển thể lung tung nên tôi chưa bán. Nhưng nếu là đạo diễn Giang, tôi có thể cân nhắc. Ha ha, được. Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, sau đó thảo luận cụ thể hơn. Sau khi thêm phương thức liên lạc của Ngô Liêu, Giang Tinh Luật nhìn tài khoản mới nằm trong danh sách WeChat của mình, vô cùng cảm thán nói, hôm nay tới đây quả là quyết định đúng đắn, gặp được vài tác giả yêu thích. Nói được nửa chừng, anh ta đột nhiên nghĩ đến Tề Nam Phong còn đứng bên cạnh mình. Nhanh chóng bổ sung một câu, nhưng thầy Tề tôi đảm bảo, thần tượng tôi thích nhất vẫn chỉ có cậu, cậu chính là ánh trăng sáng của tôi. Tề Nam Phong hừ nhẹ từ trong mũi, tôi, biết, rồi. Chương 714, Kỷ Hòa đứng bên cạnh, hai người này cũng thật là thú vị. Sao cô nghe ra giọng nói của Tề Nam Phong lại có vẻ kiêu ngạo? Nhưng mà... Nhìn bóng dáng Ngô Liêu đi xa, cô mở miệng nói, tôi khuyên anh tốt nhất không nên mua tác phẩm của anh ta, càng không nên tiếp xúc với người này. Vì sao? Giang Tinh Luật đang nịnh nọt đảm bảo với Tề Nam Phong, nghe vậy... Rất nghi hoặc quay đầu lại. Đạo diễn nào mà không muốn mua tác phẩm của Ngô Liêu chứ, anh ra còn đang vui vì có được phương thức liên lạc với Ngô Liêu. Nhân phẩm người này có vấn đề, những tác phẩm kia đều không phải do chính anh ta viết. Miệng Giang Tinh Luật há thành hình chữ O, ý của cô là viết hộ. Không sai lắm đâu. Kỷ Hòa nói. Cho dù là từ tướng mạo hay là mệnh cách, tài hoa của người này đều rất bình thường. Vào năm 23 tuổi từng nổi tiếng, sau đó vẫn luôn xuống dốc. Nghe Kỷ Hòa nói xong, Giang Tinh Luật và Tề Nam Phong liếc nhau, đều nhìn thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Tác phẩm của tác giả nổi tiếng đều là mời người viết hộ. Nếu truyền tin này ra nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Nếu là một người khác, chắc chắn Giang Tinh Luật và Tề Nam Phong sẽ không tin. Còn ân cần hỏi một câu, cô có điên không? Nhưng lời này là Kỷ Hòa nói ra. Vậy thì không giống nữa. Họ vừa được chứng kiến sự lợi hại của Kỷ Hòa, chắc chắn sẽ không nghi ngờ lời nói của Kỷ Hòa. Tề Nam Phong thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, loại chuyện này ở hiệp hội là lệnh cấm, một khi phát hiện sẽ bị xóa tên. Đại sư Kỷ Hòa, cô có thể tìm được rốt cuộc là ai đang viết hộ anh ta không? Tôi có thể thuyết phục cậu ấy đứng ra làm chứng Ngô Liêu. ánh mắt kỹ hòa quét qua toàn hội trường. Cuối cùng rơi vào một người trẻ có diện mạo phổ thông. Nói rất chắc chắn, là cậu ấy. Ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có đường nhân quả của cậu ấy và Ngô Liêu đang xen phức tạp nhất. Tề Nam Phong kinh ngạc nói, đó không phải là trợ lý của Ngô Liêu sao? Tôi đã từng gặp cậu ấy rất nhiều lần, Ngô Liêu tham gia bất kỳ buổi họp hội nào, cậu ấy đều đi theo bên cạnh anh ta. Tôi còn đang tự hỏi Ngô Liêu là người viết tiểu thuyết, sao lại kiêu ngạo như vậy, thì ra đây là nguyên nhân. Nếu đã biết là ai đang viết hộ Ngô Liêu thì việc này lại đơn giản. Là phó chủ tịch Hiệp hội Nhà văn, chắc chắn Tề Nam Phong không thể ngồi yên thờ ơ. Buổi họp mặt của Hiệp hội Nhà văn tiếp tục tiến hành, ngoài mặt, mọi người đều ôn hòa, thân thiện. Nhưng ở nơi không nhìn thấy, sóng ngầm đã bắt đầu khởi động. Căn cứ theo tư liệu tra được, trợ lý bên cạnh Ngô Liêu tên là Bùi Thế, năm nay 28 tuổi. 7 năm trước đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ngô Liêu, vẫn luôn được Ngô Liêu trọng dụng. Chỉ là nghe nói quan hệ của hai người không tốt lắm. Thường xuyên có người nhìn thấy hai người đang âm thầm cãi nhau. Nghe trợ lý báo cáo tin tức cho mình, Tề Nam Phong như có điều suy nghĩ mím môi, cãi nhau không có gì lạ. Với mối quan hệ viết hộ này, hai người không cãi nhau mới không bình thường, e rằng Bùi Thế cũng có oán hận đối với Ngô Liêu từ lâu. Như vậy xem ra, hai người lục đục rất nhiều, liên minh cũng không kiên cố. Rất thích hợp để phá vỡ từng phần một. Vì trợ giúp thần tượng, Giang Tinh Luật xung phong nhận việc, lấy cớ đàm phán hợp tác hẹn gặp riêng Ngô Liêu. Nhân lúc Ngô Liêu không có ở đây, Tề Nam Phong đích thân đi tìm Bùi Thế, ngồi đối diện Bùi Thế, hai tay cậu ấy đang vào nhau, mở miệng, anh Bùi Thế, chúng tôi nghe được một ít tin đồn, nghe nói anh đang sáng tác thay Ngô Liêu. Nếu có loại chuyện này tồn tại thật, hy vọng anh có thể chủ động đứng ra. Tiền nhuận bút mà Ngô Liêu nhận được ban đầu không chỉ bị thu hồi, trả lại một phần cho anh, chúng tôi còn sẽ khen thưởng cho anh với số tiền không thấp hơn 200.000 tệ. Người viết hộ không phải đều là vì tiền sao, đã tung ra điều kiện hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ Bùi Thế còn không động tâm? Chương 715. Đối với lần đàm phán này, Tề Nam Phong nắm chắc phần thắng. Thậm chí còn có chút lơ đãng. Không ngờ Bùi Thế ngay cả do dự cũng không. Chỉ cười một tiếng, lạnh imic lùng nói, anh đang nói gì vậy anh Tề, sao tôi lại là người viết hộ cho Ngô Liêu được? Trí tưởng tượng viết tiểu thuyết của anh vẫn phong phú như vậy sao? Ngược lại tôi hy vọng tôi là người viết hộ cho anh Ngô Liêu, nếu tôi có tài năng như vậy thật thì đã tự viết sách từ lâu, sau đó nổi danh, kiếm được bộn tiền. Tề Nam Phong, Bùi Thế không chút sợ hãi ngẩng đầu, đối diện với Tề Nam Phong. Giống như cậu ấy trong sạch vô tội thật vậy. Phản ứng này của Bùi Thế quá bình tĩnh. Nếu không phải hồi trước nhìn thấy sự việc của Kỷ Hòa, Tề Nam Phong gần như bắt đầu hoài nghi có phải Kỷ Hòa nói sai hay không, thật kỳ quái, không phải quan hệ giữa Bùi Thế và Ngô Liêu không tốt sao? Cậu ấy không hiểu, đã nói đến nước này vì sao Bùi Thế vẫn từ chối. Chẳng lẽ cậu ấy cam tâm cả đời làm cái bóng của Ngô Liêu, sáng tác trong bóng tối thay anh ta sao? Ra khỏi phòng. Nghĩ đến lời Tề Nam Phong vừa nói với mình, sắc mặt Bùi Thế tự đang cười lập tức trầm xuống. Tuy rằng không biết Tề Nam Phong biết được cậu ấy đang sáng tác thay Ngô Liêu từ đâu. Nhưng đây đúng là tâm bệnh của cậu ấy không muốn viết những tác phẩm chết tiệt này thay Ngô Liêu cả đời. Ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời, cậu ấy đã chịu đủ việc trải qua những ngày không thể lộ ra ánh sáng. Trong hiệu sách lớn nhất thành phố S, trên giá sách bán chạy bày ngay ngắn tác phẩm của Ngô Liêu. Mọi người xung quanh đến rồi đi, đều nói, cuối cùng Ngô Liêu cũng ra sách mới rồi. Thật tuyệt, bởi vì anh ấy không ra sách mới mà tôi đã thiếu sách để đọc rất lâu, nay cuối cùng cũng có sách mới để đọc. Bùi Thế mờ mịt nhìn cái bản ảnh chụp toàn thân Ngô Liêu. Ngô Liêu, lại là Ngô Liêu. Nhưng tên in trên đó rõ ràng phải là tên của cậu ấy. Có bạn bè thân thích hỏi bình thường cậu ấy làm nghề gì, Bùi Thế luôn trả lời mình là một nhà văn. Thế nhưng, mỗi khi có người hỏi đến tác phẩm tiêu biểu của cậu ấy cũng chỉ có thể im lặng. Thật lố bịch. Sáng tác nhiều năm, một tác phẩm tiêu biểu cũng không có. Bùi Thế đang tâm phiền ý loạn. Thấy Ngô Liêu đang tươi cười đi tới, vừa mới nói chuyện hợp tác với Giang Tinh Luật xong, tâm trạng Ngô Liêu rất vui. Tôi vừa nói chuyện với đạo diễn Giang, bộ phim tiếp theo anh ấy muốn quay là thể loại phim hồi hộp. Vậy chúng ta viết một tiểu thuyết đề tài trinh sát hình sự, cậu liệt kê đại cương ra trước, sau đó tôi gửi cho đạo diễn Giang xem. Bùi Thế không trả lời Ngô Liêu. Cậu ấy nắm chặt nắm đấm đi lên phía trước, trong giọng nói tràn đầy áp lực tức giận. Thứ kia có thể đưa tôi được rồi chứ? Không vội. Sao lại không vội? Lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi, Người Hai Mặt là quyển tiểu thuyết cuối cùng tôi viết thay anh, chỉ cần tôi viết xong, anh sẽ đưa thứ kia cho tôi. Bây giờ sao lại đổi ý? Nhìn bộ dáng vội vàng của Bùi Thế, Ngô Liêu vui vẻ nở nụ cười. Tôi có thể đổi ý bởi vì cái giá của đổi ý tôi chấp nhận được, cũng không sợ, mà cậu thì không phải. Nếu không chấp nhận nổi, vậy thì ngậm miệng lại cho tôi. Tôi nói một lần cuối cùng, trong tuần sau, liệt kê đại cương giao cho tôi, hiểu chưa? Nói xong, Ngô Liêu xoay người rời đi. Lại có thêm một hợp tác, anh ta rất vui vẻ. Chỉ để lại Bùi Thế chăm chú nhìn bóng lưng anh ta, trong mắt toát ra sự hung ác. Chương 716. Quá nửa tiệc tối, Ngô Liêu bị chuốc không ít rượu. Tuổi của anh ta đã cao, tửu lượng đã không còn tốt như trước kia, bị rót hai bình đã không chịu nổi, nói muốn tìm một phòng nghỉ ngơi. Người bên cạnh còn đang la hét, đừng mà anh Ngô, sao nhanh vậy đã không uống nữa. Đúng vậy, rốt cuộc anh có được hay không? Không được, thật sự không được. Ngô Liêu vừa tạm biệt những người xung quanh, vừa lảo đảo trở về phòng. Ngay khi anh ta muốn đóng cửa lại, nghỉ ngơi một chút. Một bàn tay đột nhiên vươn tới, ngăn cánh cửa sắp đóng lại. Khuôn mặt Bùi Thế xuất hiện ở cửa. Bởi vì phẫn nộ, vẻ mặt của cậu ấy cực kỳ vặn vẹo. Cậu ấy túm lấy cổ áo Ngô Liêu, rõ ràng anh đã nói, chỉ cần viết đủ 5 quyển tiểu thuyết giúp anh sẽ đưa thứ kia cho tôi. Nếu như hôm nay không lấy được thứ đó, vậy chúng ta cùng chết đi. Trong tay Bùi Thế cầm một con dao. Mũi dao lóe ra ánh sáng sắc bén. Bởi vì căng thẳng, tay cầm dao của cậu ấy vẫn còn hơi run rẩy. Nhưng mà, Ngô Liêu hoàn toàn không có chút sợ hãi. Anh ta tiếp xúc với Bùi Thế lâu như vậy, đã rõ tính cách Bùi Thế như thế nào. Lá gan Bùi Thế không đủ lớn, cậu ấy tuyệt đối không làm giết người được. Bằng không, lúc trước cũng sẽ không vì vài câu uy hiếp đã ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh. Ha ha, Ngô Liêu cười thờ ơ, trong mắt còn hiện ra vài phần châm chọc, không thể ngờ cậu còn có mấy phần can đảm. Nhưng cậu cũng chỉ dám cầm dao uy hiếp tôi mà thôi. Muốn giết người, cậu dám không? Mặt khác, tôi nói cho cậu biết, cho dù hôm nay cậu giết tôi cũng vô dụng, tôi đã dặn dò trợ lý rồi, nếu như tôi chết một cách bí ẩn, cô ấy sẽ phát tán toàn bộ những tấm ảnh kia ra ngoài. Thế nào, có phải rất tức giận, rất muốn giết tôi không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, dù cậu tức giận cũng không làm được gì, anh, ngay khi Bùi Thế tức giận đến nghiến răng ken két. Hận không thể cho Ngô Liêu một cú. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở cửa, các anh đang làm gì vậy? Vừa rồi lúc Ngô Liêu muốn đóng cửa, Bùi Thế đã móc dao ra đẩy anh ta vào trong. Hai người đánh nhau kịch liệt nên quên mất cửa phòng vẫn còn mở. Nơi này thường rất yên tĩnh, hầu như không có ai đến. Là bọn họ không may, vậy mà lần này bọn họ đã đụng phải người ta. Nếu đổi lại là người khác thì thôi. Nhưng người tới lại là Tề Nam Phong và Tiểu Minh Tinh Kỷ Hòa. Có Tề Nam Phong ở đây, e rằng việc này không dễ lừa gạt cho qua. Con ngươi Ngô Liêu nhanh chóng xoay chuyển. Anh ta đẩy Bùi Thế ra, sửa sang chỉnh tề quần áo bị xé loạn của mình. Hai vị chê cười rồi, hai chúng tôi chỉ xảy ra chút xích mích mà thôi, không cần lo lắng. Tề Nam Phong gần như bị câu trả lời này chọc cười. Xảy ra chút xích mích gì mà ngay cả dao cũng lấy ra. Nếu chúng tôi đến trễ một chút, chỉ sợ phải xảy ra án mạng rồi. Anh Ngô, nếu anh xảy ra chuyện ở đây, chắc chắn sẽ không tốt cho danh tiếng hiệp hội, tôi không thể mặc kệ chuyện này. Đôi mắt Ngô Liêu tối sầm. Chết tiệt. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn anh ta sẽ kêu đối phương cút đi, đừng xen vào việc của người khác. Nhưng thân phận địa vị của Tề Nam Phong bày ra trước mắt, anh ta không dễ mở miệng. Đang tính tìm cái cớ gì để vẹn toàn chuyện này. Bùi Thế cầm dao trong tay, vô cùng cứng nhắc mở miệng, tôi thích anh ta, tôi muốn ép buộc anh ta ở bên cạnh tôi, anh ta không đồng ý nên tôi muốn giết anh ta, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, được chưa? Các anh có thể mặc kệ đi được không? Chương 717. Tề Nam Phong. Trời ạ, còn làm sao nữa? Ngu ngốc đến mấy cũng biết chắc chắn Bùi Thế đang nói dối. Nhưng cậu ấy không ngờ vì không cho bọn họ can thiệp vào chuyện này. Thậm chí ngay cả lời nói dối phát rồ như vậy mà Bùi Thế cũng dám nói, cậu ấy và Ngô Liêu, Rốt cuộc hai người này đang lén lút tiến hành giao dịch gì mà không thể lộ ra? Tề Nam Phong thật sự bị đánh bại. Cậu ấy dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kỷ Hòa, Kỷ Hòa lại phì cười một tiếng. Vì bạn gái, cậu đúng là trả giá quá nhiều. Cô chỉ nói một câu đơn giản, Bùi Thế lại lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng cảnh giác. Sao cô biết chuyện này? Cô gái trước mắt mặc một chiếc váy trắng, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng chỉ cần một câu nói đủ để cậu ấy không thể đối xử với cô như là một minh tinh bình hoa bình thường. Nghe Bùi Thế nói vậy, Tề Nam Phong nói thầm trong lòng. Đây chính là Kỷ Hòa đấy, sao cô lại không biết? Kỷ Hòa, cậu không cần quan tâm sao tôi biết được, tôi chỉ muốn hỏi cậu, còn muốn bị Ngô Liêu uy hiếp vì mấy tấm ảnh chụp bao lâu nữa? Cậu viết ra bao nhiêu tác phẩm xuất sắc giúp anh ta, những danh hiệu và hào quang đó lẽ ra thuộc về cậu, cậu cam tâm cả đời chỉ làm cái bóng của anh ta sao? Bùi Thế hơi sửng sốt. Tay cầm cán dao của cậu ấy nắm chặt, sau đó nhanh chóng buông ra, lạnh lùng nói, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Cô và Tề Nam Phong đúng là buồn cười, không bằng không chứng mà chạy tới nói tôi viết hộ. Nực cười, tôi cũng không thiếu tiền, tại sao phải viết hộ? Tôi cũng chỉ là trợ lý của Ngô Liêu mà thôi, nếu hai người nhất quyết nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào. Kỷ Hòa mỉm cười, đương nhiên cậu không thiếu tiền, cậu viết hộ cho anh ta cũng không phải vì tiền, là vì bạn gái Trịnh Phỉ của cậu. Nghe thấy tên Trịnh Phỉ, cuối cùng Bùi Thế không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Ánh mắt sắc bén đột nhiên tan ra, cậu ấy thở hổn hển, nhìn về phía Kỷ Hòa đầy vẻ khó tin. Tự như muốn hỏi, làm sao cô biết? Đừng nói là Bùi Thế, ngay cả Ngô Liêu cũng nhíu mày. Kỷ Hòa này. Rõ ràng họ chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà thôi. Sao cô biết được chuyện giữa hai người họ? Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngay lúc đó khởi động sóng ngầm, vô cùng kỳ quái. Chỉ có Tề Nam Phong là mơ hồ nhất. Cậu ấy nhìn Kỷ Hòa, lại nhìn Ngô Liêu và Bùi Thế. Vẻ mặt đều đầy dấu chấm hỏi. Trịnh Phỉ là bạn gái của Bùi Thế. Đáng tiếc là trước khi ở cùng Bùi Thế đã gặp phải người không tử tế, có một người bạn trai cũ vô cùng cặn bã tên là Trương Dung. Trương Dung này không chỉ hết ăn lại nằm, tay chân còn không sạch sẽ, nghiện đánh bạc, thua hơn mấy trăm nghìn tệ cũng không có ý định dừng tay. Sau khi tiền tiết kiệm ở ngân hàng của gã ta đổ vào đánh bạc hết nên đi vay tiền đánh bạc. Gã ta tìm tới bạn học thời trung học là Ngô Liêu. Đương nhiên Ngô Liêu không dễ tính như vậy, anh bảo tôi cho mượn thì tôi phải cho à. Lỡ như anh không trả số tiền này, không phải tôi lỗ nặng sao? Trương Dung nói, tôi sẽ không vay tiền không trả. Nếu anh không tin, tôi có thể thế chấp ảnh khỏa thân của bạn gái cho anh. Thằng nhóc này, ngay cả ảnh chụp người yêu của anh mà cũng thế chấp. Được, lúc ấy, Ngô Liêu thật sự tin rằng Trương Dung sẽ trả tiền. Dù sao hễ là một người đàn ông bình thường, cũng sẽ không cam lòng để ảnh riêng tư của bạn gái có mặt ở khắp nơi. Kết quả, Trương Dung chính là một tên cặn bã không hơn không kém. Lúc gã ta thế chấp ảnh riêng tư của bạn gái cho Ngô Liêu đã không nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm. Gã ta gạt Trịnh Phỉ, đưa ảnh riêng tư của Trịnh Phỉ cho Ngô Liêu. Mãi cho đến khi hai người chia tay, cũng không nói cho cô ấy biết chuyện này. Chương 718. Trịnh Phỉ không hề hay biết gì về chuyện này, mãi đến sau này khi hẹn hò với Bùi Thế mới nhận được cuộc gọi từ Ngô Liêu. Trương Dung còn nợ tôi 500.000 tệ, nếu anh ta không có ý định trả thì cô trả lại số tiền này đi. Trịnh Phỉ, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tôi và anh ta đã chia tay rồi. Hơn nữa tôi đã có bạn trai mới, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Nếu như tôi nói ảnh khỏa thân của cô còn thế chấp ở chỗ tôi, như vậy cũng không sao cả sao? Nghe được câu này, Trịnh Phỉ hoàn toàn đứng ngồi không yên. Cô ấy gọi điện thoại cho Trương Dung, chất vấn gã ta thì mới biết được ảnh chụp của cô ấy đã bị thế chấp để trả nợ. Mẹ nó, đồ đê tiện. Anh đúng là không phải người. Trịnh Phỉ tức giận đến cả người run rẩy. Nhưng Trương Dung là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Vậy cũng không có cách nào, dù sao ảnh chụp bị phát tán ra ngoài, người mất mặt cũng không phải tôi. Nếu cô còn cần mặt mũi thì ngoan ngoãn trả số tiền này cho tôi. Trịnh Phỉ chỉ là một người bình thường với tháng lương 3.000, 500.000 tệ chính là số tiền khổng lồ đối với cô ta. Chẳng lẽ chỉ có thể để những bức ảnh này bị phát tán ra ngoài? Vậy không phải cuộc đời của cô ta sẽ bị hủy hoại sao? Khoảnh khắc đó, cô ta cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Sau khi Bùi Thế biết chuyện này bèn tự đi tìm Ngô Liêu. tỏ vẻ mình có thể từ từ trả tiền, thêm một chút lãi cũng không sao cả, chỉ hy vọng Ngô Liêu có thể buông tha cho bạn gái của cậu ấy. Đương nhiên Ngô Liêu không có hảo tâm như vậy. Đã nói lúc nào trả tiền thì lúc đó trả tiền. Hơn nữa, ngộ nhỡ Bùi Thế giống với Trương Dung, mãi mãi không trả được số tiền này thì sao? Anh ta vốn muốn đuổi Bùi Thế đi, lại ngoài ý muốn biết được Bùi Thế cũng là nhà văn, đáng tiếc vẫn không nóng không lạnh. Xuất phát từ tò mò, Ngô Liêu đọc qua tác phẩm của Bùi Thế, cảm thấy hành văn và thiên phú của Bùi Thế cũng không tệ lắm, thậm chí không thua một số tác giả nổi tiếng, vẫn không có lửa, chắc là thiếu bá nhạc. Vì thế liền nảy ra tâm tư không chính đáng. Khi đó, Ngô Liêu đã nổi tiếng nhờ vào một tác phẩm, được công nhận và đánh giá cao trong giới nhà văn. Đáng tiếc tài năng của anh ta đã cạn kiệt, vài tác phẩm được phát hành sau đó đều nhận được sự hưởng ứng bình thường. Nếu ai đó có thể viết một tác phẩm hay cho anh ta. Ngô Liêu liền đàm phán với Bùi Thế. Tôi không cần cậu trả 500.000 tệ, nhưng tôi có một yêu cầu, cậu viết cho tôi 5 tác phẩm, lợi nhuận mỗi tác phẩm phải đạt được 5 triệu tệ. Ngay từ đầu, Bùi Thế đã không đồng ý, tôi chỉ nợ anh 500.000 tệ, anh muốn tôi viết ra 5 tác phẩm trị giá 5 triệu tệ. Cậu ấy cũng không phải kẻ ngu. Ngô Liêu cười lạnh nói, đừng kể chuyện hài nữa, một mình cậu hì hục viết, cho dù viết tốt cỡ nào mà không có người nâng đỡ, chắc chắn cũng chỉ có thể bị mai một. Đừng nói là 5 quyển 5 triệu tệ, một quyển của cậu có thể kiếm được 50.000 tệ sao, nhưng nếu thay bằng tên của tôi, vậy thì không giống nữa, bất kể là nhà văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên. Miễn là họ nổi tiếng. Như vậy những tác phẩm sau này cho dù có kém đến đâu, fan đều sẽ rất khoan dung với họ. Tôi nổi tiếng, cậu xuất lực, đây là kết quả đôi bên cùng có lợi. Bùi Thế vẫn có chút do dự. Dục vọng của cậu ấy đối với tiền tài cũng không lớn, chỉ cần đủ ăn đủ uống là được. Đối với cậu ấy, trở thành người nổi tiếng hay túi tiền bạc triệu lực hấp dẫn có hạn, cậu ấy chỉ muốn mau chóng trả hết nợ giúp bạn gái, cho dù chịu lỗ cũng không có vấn đề. Nhưng Ngô Liêu nhanh chóng tung ra đòn sát thủ, nếu cậu không đồng ý, ảnh khỏa thân của bạn gái cậu, cậu hiểu chứ? Bùi Thế nhanh chóng á khẩu không trả lời được. Cậu ấy không phải loại đàn ông đê tiện như Trương Dung, không thể nhìn ảnh riêng tư của bạn gái có mặt ở khắp nơi. Chương 719. Cứ thế, Bùi Thế không thể không khuất phục trước Ngô Liêu. Cố gắng hết sức viết hộ, trở thành tác giả thế thân của Ngô Liêu, sự hâm mộ dành cho Ngô Liêu bày ra đó, cộng thêm thiên phú của Bùi Thế. Như đã nói lúc trước, một bên nổi tiếng, một bên xuất lực. Cuốn tiểu thuyết hợp tác đầu tiên nhanh chóng bùng nổ và gây ra một cơn sốt trên mạng. Tuy rằng Ngô Liêu chưa bao giờ nói rõ lợi nhuận sách là bao nhiêu. Nhưng Bùi Thế ước tính sơ bộ. Không tính tiền nhuận bút, riêng bản quyền cũng đã được 10 triệu. Những 10 triệu. Đối với Bùi Thế, hoàn toàn là con số trên trời. Bọn họ vốn chỉ nợ Ngô Liêu 500.000 mà thôi, Bùi Thế cảm thấy đã có thể coi đây là điều kiện, thanh toán với Ngô Liêu. Nhưng Ngô Liêu cười lạnh nói, tôi đã nói, muốn 5 quyển sách 5 triệu tệ mới đủ, mới chỉ có một quyển mà thôi. Hơn nữa, cậu chỉ mới viết được một quyển sách bán chạy đã tự tin đến mức không biết trời đất. Hãy nhớ rằng, nếu không có danh tiếng của tôi, có lẽ cậu đến giờ vẫn chỉ là một người vô danh. Đã nói 5 quyển chính là 5 quyển, cậu không có tư cách đàm phán điều kiện với tôi. Đối với Bùi Thế, khó khăn nhất không phải là quá trình suy nghĩ và viết. Mà là mỗi khi có sách mới ra mắt, tất cả mọi người sẽ ở bên cạnh cậu ấy, không ngừng nhắc tới cái tên kia. Ngô Liêu lại ra sách mới rồi. Ồ, mau đi cướp, nếu tới chậm thì không cướp được. Nhắc tới Ngô Liêu, tôi cảm thấy phong cách viết của anh ấy trong những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu, cách hành văn trở nên thành thục và chín chắn hơn, thay đổi nhiều đề tài khác nhau, giống như biến thành một người khác, đúng vậy, nhưng không đến mức biến thành người khác chứ. Tác giả viết lâu cũng sẽ tiến bộ mà. Nhìn đám người kia ồn ào, nhao nhao khen ngợi Ngô Liêu. Bùi Thế luôn có chút hoảng hốt. Đó rõ ràng là tác phẩm của cậu ấy. Rõ ràng người được mọi người khen ngợi và yêu thích lẽ ra nên là cậu ấy. Cứ như vậy, khi giúp Ngô Liêu viết xong quyển sách thứ ba. Cuối cùng Bùi Thế không nhịn nổi nữa, cậu ấy nói với Trịnh Phỉ, bây giờ những cuốn sách anh viết càng ngày càng nổi, Ngô Liêu đã nhìn thấy lợi ích từ anh. Tham vọng sẽ chỉ bành trướng vô hạn. Ngoài miệng anh ta nói chỉ cần anh viết 5 quyển, nhưng chờ khi anh viết đến quyển thứ 5, anh ta sẽ buông tha chúng ta sao? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, để cảnh sát xử lý chuyện này. Lòng người không bao giờ thấy đủ. Dù sách càng ngày càng hot, Bùi Thế vẫn không nhìn thấy chút ánh rạng đông của hy vọng, cậu ấy thấy Ngô Liêu giống như một con đĩa mập mạp. Luôn bám vào người cậu ấy, dựa vào hút máu cậu ấy mà sống. Nhưng Trịnh Phỉ đau khổ cầu xin cậu ấy. Van xin anh, Bùi Thế, đừng báo cảnh sát. Một khi báo cảnh sát, chắc chắn anh ta sẽ lan truyền những ảnh chụp ra ngoài, cho dù cảnh sát xóa nhanh hơn nữa cũng chắc chắn sẽ có người lấy được những tấm ảnh kia từ các loại phương thức. Anh cũng biết cư dân mạng hiện tại đều là thế, đến lúc đó cuộc đời em sẽ bị hủy hoại hết, có rất nhiều trường hợp bị chụp ảnh riêng tư. Cho dù là ngôi sao giàu có thì sao, mạng lưới giao thiệp rộng lớn thì sao, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị phát tán ảnh chụp. Cô ta chỉ là một người bình thường, kết cục chỉ có thể thảm hơn. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Bố mẹ Trịnh Phỉ thuộc thế hệ trước mang tư tưởng bảo thủ, vô cùng sĩ diện. Nếu biết ảnh riêng tư của con gái bị phát tán khắp nơi, có lẽ sẽ bị chọc giận đến mức nhập viện, sau đó đuổi cô ta khỏi nhà. Hơn nữa, họ sẽ không thấy rằng đó là lỗi của người khác. Chỉ cảm thấy Trịnh Phỉ không có liêm sĩ, lại gửi ảnh riêng tư cho người khác. Nhìn bạn gái, Bùi Thế thở dài một hơi. Yêu cầu, trinh tiết của xã hội đối với phụ nữ vốn nghiêm khắc hơn đàn ông, từ góc độ này, cậu ấy có thể hiểu được nỗi sợ hãi của bạn gái. Cứ như vậy, ròng rã 6 năm, cậu ấy đều giúp Ngô Liêu sáng tác ở trong bóng tối. Chờ đợi sự giải thoát triệt để sau khi hoàn thành 5 cuốn sách. Chương 720, Người Hai Mặt là quyển tiểu thuyết thứ 5 cậu ấy viết giúp Ngô Liêu. Dựa theo giao hẹn, cậu ấy vốn cho rằng đây là khổ tận cam lai. Không ngờ, vừa mới tham gia xong buổi họp mặt của hiệp hội. Sau khi Ngô Liêu và Giang Tinh Luật nói chuyện xong, lại bảo với cậu ấy rằng muốn cậu ấy viết một quyển tiểu thuyết trinh sát hình sự. Bùi Thế không hiểu. Rõ ràng cậu ấy đã làm thế thân suốt 6 năm. Vì sao Ngô Liêu vẫn không muốn buông tha cậu ấy? Rốt cuộc anh ta còn muốn đè ép cậu ấy bao lâu nữa? Lúc này, Bùi Thế không muốn nhìn nữa. Cậu ấy cầm dao xông vào phòng Ngô Liêu. Tính ép Ngô Liêu giao ảnh chụp của Trịnh Phỉ ra. Nếu Ngô Liêu vẫn không chịu giao ra, dù sao trong tay cậu ấy cũng có đau, vậy thì bọn họ đồng quy vu tận. Cậu ấy đã chịu đủ ngày tháng làm thế thân trong bóng tối này rồi. Cậu ấy muốn đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Cho dù viết ra tác phẩm tệ, nhưng ít nhất cũng ký tên của mình. Đây là tôn nghiêm lớn nhất của một nhà văn. Kỷ Hòa kể lại một lần chuyện cũ, đối với Bùi Thế, thật giống như trải qua chuyện xưa bi thảm một lần nữa. Bàn tay cầm dao siết chặt. Bùi Thế vào mẻ không sợ vỡ mà quát, không phải mấy người biết hết rồi sao? Đã biết chân tướng rồi thì sao, không cần mấy người tới chỉ trích tôi. Ngô Liêu nói đúng, ảnh riêng tư của bạn gái tôi đều nắm trong tay anh ta, tôi có thể làm gì được? Tôi cũng chỉ là một người bị hại thôi mà. Nhìn Bùi Thế sụp đổ, Tề Nam Phong im lặng thật lâu, sau đó nói, cậu là một người đàn ông tốt, những lời này của Tề Nam Phong hoàn toàn là thật tâm thật ý, tình cảnh hiện tại của Trịnh Phỉ không phải do Bùi Thế tạo thành, gặp phải chuyện như vậy, anh ấy hoàn toàn có thể bỏ Trịnh Phi rồi rời đi. Nhưng Bùi Thế không làm vậy. Cậu ấy luôn bên cạnh Trịnh Phỉ, giúp bạn gái giải quyết tên cặn bã Ngô Liêu này. Thay thế một phần cho Trịnh Phỉ. Tề Nam Phong cảm thấy, người đàn ông tốt như này nên nhanh chóng gả đi. Đến một trai thẳng như cậu ấy cũng muốn công. Chỉ có Kỷ Hòa lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, có một chuyện không biết có nên nói cho cậu biết không, thật ra bạn gái của cậu không đáng để cậu trả giá nhiều như vậy. Cô ta đã thông đồng với Ngô Liêu từ lâu rồi. Cái gì? Bùi Thế kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức phản bác một cách sắc bén, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Trong tay Ngô Liêu còn nắm giữ ảnh riêng tư của Trịnh Phỉ, luôn uy hiếp muốn lan truyền ra ngoài. Trịnh Phỉ hận Ngô Liêu còn không kịp, sao lại thông đồng với Ngô Liêu? Cái này cũng quá vớ vẩn, người này sẽ không phải là Ngô Liêu phái tới, cố ý muốn ly gián bọn họ chứ. Tầm mắt Kỷ Hòa rơi vào Bùi Thế, trong giọng nói mang theo một chút thương hại. Mặc kệ cậu có tin hay không, đây là sự thật. Khi Bùi Thế viết xong tác phẩm thứ ba, Ngô Liêu từng đi tìm Trịnh Phỉ. Nhìn người đàn ông gần như hủy hoại cuộc đời mình, Trịnh Phỉ căm hận, bạn trai tôi đã viết nhiều tác phẩm giúp anh như vậy rồi, tính lợi nhuận thì đã vượt xa 500.000 lúc đầu, vậy mà anh vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi. Bùi Thế nói không sai, quả nhiên tham vọng của anh vô đáy. Đúng vậy. Ngồi đối diện Trịnh Phỉ, Ngô Liêu thưởng thức vòng tay cổ, thần thái nhàn nhã. Chiếc vòng tay này của anh ta trị giá 700.000 tệ. Đối với anh ta, chỉ là tiện tay mua một món đồ chơi. Nhưng đối với Trịnh Phi và Bùi Thế, lại nhiều đến mức có thể mua được cả đời bọn họ. Cô nói không sai, tham vọng của tôi đúng là không đấy, tôi cũng không phải kẻ ngu, Bùi Thế là hạt giống tốt như vậy đương nhiên phải vĩnh viễn nắm trong tay, để cho cậu ta mãi mãi sáng tác giúp tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tha cậu ta. Nếu cô vẫn cố ở bên cậu ta, kết cục cũng sẽ giống như cậu ta. Anh. Trình Phỉ không ngờ Ngô Liêu lại không biết xấu hổ như vậy. Trước mặt cô ta, Ngô Liêu không hề giấu giếm tính toán của anh ta. Từ trong những lời này của Ngô Liêu, cô ta đã dự cảm được cả đời u ám của mình, cũng bởi vì ảnh riêng tư bị Trương Dung thế chấp, cô ta phải trả cả cuộc đời mình.